Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Ai bảo hắn tu tiên, chương là đột phá ở Bách Hương Lâu. Thì báo cáo với anh em là tiếp tục series này thì chúng ta cũng mới biết được đấy là cái gia tộc của gia tộc của Mạnh cái gì thì tự nhiên mình lại quên nhở, điên thế nhở. Đại khái là Mạnh gia, tức là Mạnh Cảnh Châu, thì là một cái gia tộc gọi là khá là giàu có, khi mà bọn họ trong quá khứ đã từng có gọi là liên quan đến hoàng tộc, nói chung là hai người đánh hạ thiên hạ. Nhưng mà sau hai người tộc trưởng gọi là của hai tộc đấu nhau một trận, ai thắng thì sẽ làm hoàng đế, còn người còn lại thì sẽ được bảo hộ. Cho nên là cái Mạnh gia của Mạnh Cảnh Châu này nó không chỉ là mạnh vì gạo bạo vì tiền, mà mình nghĩ nó sẽ còn có những cái quyền lực ảnh hưởng nhất định đến triều đình. Mặc dù bọn họ đã tiến vào Vấn Đạo Tông là một tông môn tu tiên rồi, thế nhưng mà với cái tài lực và vật lực của Mạnh gia thì Mạnh Cảnh Châu chắc chắn là không lo cho có đường phát triển. Bởi vì ở phần trước là hắn đã mời gọi là mấy người bạn như là Lục Dương và cả cô nàng Đào Hoa Diệp Thổ Tả gì đấy đến một cái quán gọi là Bách Hương Lâu, là một cái quán rất đắt tiền, thậm chí là chỉ cần ăn đồ quán đấy thôi cũng có thể đột phá tu vi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Hoàng thất và Mạnh gia quan hệ mật thiết, thường thông gia với nhau. Mạnh gia cũng đời đời xuất hiện thiên tài. Mỗi khi người đời nghĩ là Mạnh gia cạn kiệt nội tình, hậu bối không đủ sức để gánh vác thì lại có thiên tài xuất hiện, đảm đương trọng trách và tiếp nối truyền thuyết bất hủ của Mạnh gia. Vì thế mà có đời lời đồn rằng Mạnh gia đã liên kết khí vận với quốc vận của Đại Hạ Vương Triều. Đại Hạ mà bất diệt thì Mạnh gia sẽ không suy tàn. Cũng không khoa trương đến thế đâu. Mạnh Cảnh Châu cười lớn, khiêm tốn nói, không ngờ các ngươi lại đoán ra ta chính là thiên tài xuất thế của Mạnh gia. Không, chúng ta không có thấy ngươi là thiên tài, Lục Dương nói thật. Mạnh Cảnh Châu không có nghiêm túc, nếu như gánh vác Mạnh gia thì có lẽ truyền thuyết bất hủ của bọn họ e rằng sẽ bị chấm dứt. Nói về thiên tài, Lục Dương là người gánh tương lai của Vấn Đạo Tông mới xứng đáng. Hai người tự khen mình, nâng bi, hạ thấp đối phương, quên mất là Đào Yêu Diệp với Vũ Hóa Tiên Thể có thiên phú còn vượt hơn cả Đơn Linh Căn và Kiếm Linh Căn. May mắn là bọn họ không có xa lầy vào vấn đề, tầng bốc nhau. Một luồng khí thế hoàng dã mênh mông từ dưới lầu lan tỏa lên, chấn động cả Bách Hương Lâu. Nếu như Bách Hương Lâu mà không kiên cố thì luồng khí này đã đủ làm sập cả một dãy nhà. Lục Dương, Đào Yêu Diệp và Mạnh Cảnh Châu giống như bị búa tạ gõ vào đầu, đầu óc trống rỗng, lục phủ ngũ tạng như bị một bàn tay khổng lồ bóp chặt, khó chịu đến cực điểm. Những người bên cạnh có tu vi cao hơn, có kim đan kỳ thì tình trạng khá hơn, nhưng cũng không nhiều. Đây là có người đột phá nguyên anh sau. Một vị sư tỷ nguyên anh kỳ không bị ảnh hưởng, khẽ hô lên. Cảm nhận kỹ thì khí tức này mang theo một chút hoang mãng. Đồ ăn ở Bách Hương Lâu không chỉ ngon, một món có thể gia tăng tu vi hoặc là giúp công pháp vận chuyển thêm vài chu thiên là chuyện hết sức bình thường. Nếu như phối hợp hợp lý, các món ăn kích thích lẫn nhau thì hiệu quả còn tốt hơn nữa. Đã nghe nói là ở Bách Hương Lâu một bữa cơm có thể đột phá đại cảnh, cứ tưởng đó là tin đồn, hôm nay mới thấy quả nhiên là sự thật. Chỉ là không biết vị sư đệ sư muội nào may mắn lại đột phá ở đây. Thông thường thì khi đột phá ai chẳng phải bế quan tìm một nơi yên tĩnh. Bách Hương Lâu ồn ào, tâm tư tạp loạn, không có lợi cho việc đột phá. Đột phá trong hoàn cảnh này thì đủ thấy đồ ăn của Bách Hương Lâu giúp họ gia tăng tu vi như thế nào. Tiểu nhị nhẹ nhàng chấn áp, uy áp nguyên anh kỳ liền biến mất, mọi người thở hổn hển rồi kinh ngạc nhìn tiểu nhị. Trong mắt họ, tiểu nhị chỉ là kim đan kỳ, nhưng thủ đoạn vừa rồi thì rõ ràng đã vượt xa kim đan kỳ rồi. Tu vi của tiểu nhị là ngụy trang. Có người thì thảo với bạn, nghe trưởng lão kể, ngàn năm trước khi mà Bách Hương Lâu mới mở thì hắn đã là tiểu nhị. Ngàn năm qua, hắn vẫn là tiểu nhị, dung mạo còn không đổi. Tu sĩ giữ được dung mạo là hết sức bình thường, nhưng ngàn năm không đổi thì cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tiểu nhị giống như không nghe được tiếng xôn xao, mặt áy náy nói, xin lỗi, có lẽ là vị thực khách nào đó đột phá, quá phấn khích mà quên thu liễm khí thế, mong mọi người thông cảm cho. Một vị sư huynh mới tiến vào kim đan kỳ, cảm nhận khí tức đột phá, ánh mắt sáng lên. Khí thức này lộ vẻ hoang dã, giống như là thượng cổ long tộc tái hiện vậy. Chắc là một vị sư huynh thể tu đột phá. mau cảm ngộ khí tức này, biết đâu có thể giúp cường hóa thể phách thì sao. Đúng lắm, cơ hội trời ban, phải nắm chắc. Đồng bạn hưởng ứng cùng nhau xếp bằng ngồi thiền. Năm người ngồi xếp bằng, hơi lơ lửng, nhắm mắt lại. Khí mát từ bốn phương tám hướng tràn đến cực kỳ sảng khoái. Cho dù không phải thể tu, tu sĩ cũng sẽ coi trọng thể phách. Pháp lực đủ nhưng mà cơ thể yếu thì dễ bị ám toán một chiêu là mất mạng. Hoặc là đối phương đánh cận chiến, mình chẳng phải là chết ngay không kịp chạy trốn hay sao. Vì thế mà Vấn Đạo Tông vẫn là rất chú trọng thể chất của đệ tử. Thượng cổ long tộc ở trong đám yêu thú, nổi tiếng với thần thông hô phong hoán vũ và thân thể vô địch, là một trong những đại tộc đỉnh cao tung hoành ở yêu vực. Nếu cảm ngộ được một chút long khí thượng cổ, sẽ rất có lợi cho thân thể. Nếu như nhân cơ hội mà lĩnh ngộ được một hai chiêu thần thông của long tộc, thì đó mới là đại cơ duyên hiếm có. Năm tu sĩ Kim Đan Kỳ bỏ món ăn nóng hổi cùng nhau ngồi thiền cũng là cảnh tượng hiếm thấy. Sự nhạy bén với cơ duyên khiến cho Lục Dương phải thán phục. Chúng ta có nên nhân cơ hội cảm ngộ không? Đào Yêu Diệp đề nghị. Lục Dương ngạc nhiên. Người cảm nhận được long khí thượng cổ mà các vị sư huynh nói sao? Thử xem, có mất gì đâu. Khi ba người cân nhắc có nên ngồi thiền cảm ngộ xem có lĩnh ngộ được khí hoang dã của long tộc thượng cổ hay không, thì từ cầu thang vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một con lợn rừng mặt xanh nanh dài xuất hiện, mắt đầy hoảng loạn và giận dữ, khiến mọi người cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Yêu tộc hung tàn và đáng sợ, cảnh giới vượt xa đa số người ở đây. Hơn nữa khí tức con lợn rừng này bất ổn, giống như vừa đột phá vậy. Tiểu Nhị cau mày, tay nổi lên những lốc xoáy nhỏ nhỏ, đang cân nhắc có nên ra tay hay không, thì ánh đao chợt lóe lên, đao khí sắc lạnh như một dải lụa, mang theo hơi nóng thiêu đốt mà chém xuống. Con lợn rừng kia đầu thân chia lìa ra, cái đầu lợn lăn lông lốc dừng ngay ở dưới chân của Lục Dương. Con đầu lợn chừng Lục Dương chết không nhắm mắt. Cảnh máu me, đáng ra lại không có giọt máu nào, bởi vì đao khí nóng rực đã thiêu chín cả vết chém, mùi thịt bốc lên thơm nức. Lúc này chủ nhân của ánh đao mới xuất hiện, là một vị đầu bếp bình thường, đội cái mũ cao, đeo tạp dề đặc chế, cầm con dao thọc tiết lợn, mặt đầy những thịt, cười lên giống như một tên cướp đòi tiền chuộc vậy. À, xin lỗi, làm cho mọi người hoảng sợ. Ta đang chuẩn bị làm thịt con lợn rừng hậu duệ long tộc này. Có lẽ sát khí của ta quá mạnh, khiến con vật này cảm nhận được nguy cơ sinh tử, kích hoạt một chút huyết mạch thượng cổ long tộc, đột phá nguyên anh kỳ. Đây là lỗi của cửa tiệm, lần sau sẽ không tái phạm nữa, mong mọi người thông cảm cho. Đầu bếp cầm con dao giết lợn cười gằn, giọng nói rất thành khẩn. Mọi người trông thấy thế, không muốn tha thứ thì cũng phải tha. Đầu bếp nhặt cái đầu lợn dưới chân Lục Dương lên, kéo cái xác lợn đi, thì cảm giác áp lực mới biến mất. Năm vị sư huynh Kim Đan Kỳ lúng túng, tiếp tục cảm ngộ thì nó kỳ kỳ, mà bỏ thì lại không nỡ. Một người đập bàn nói, mẹ nó, gọi một chậu thịt lợn lên, dùng đúng con lợn vừa rồi. Thịt lợn liên nguyên anh kỳ có giá cắt cổ, huống chi là con lợn rừng có huyết mạch của thượng cổ long tộc. Chậu thịt lợn này ăn xong, chắc tỉnh dậy, họ phải tự tát tai mình vài cái. Nhưng mà dù tát vài cái thì cũng phải ăn. Hôm nay họ mà rời đi, không ăn con lợn nguyên anh kỳ này, thì đạo tâm bất ổn, tức giận này cũng đủ khiến họ nội thương. Tên tiểu nhị vắt khăn lên vai cười lớn. Vâng, năm vị khách quan, thêm vào một chậu thịt lợn. Lục Dương, Đào Yêu Diệp và Mạnh Cảnh Châu lặng lẽ thu hồi ánh mắt, cố gắng làm giảm sự tồn tại của mình. Nhìn vẻ mặt hung dữ của năm vị sư huynh kia, sợ là họ còn có ý giết người diệt khẩu nữa. Nói ra, người đoán xem ta gọi món gì ngon cho ngươi, chắc chắn đều là món ngươi thích. Mạnh Cảnh Châu lẩm bẩm, sợ gây chú ý với năm vị sư huynh đang ăn thịt lợn rừng. Lục Dương mơ hồ, tại sao Mạnh Cảnh Châu lại biết hắn thích gì? Làm sao ngươi biết Lục sư huynh thích ăn gì nào? Đào Yêu Diệp liền hỏi, nhưng với giọng còn nhỏ hơn. Mạnh Cảnh Châu giơ ngón tay cái, lợ ra nụ cười, lộ cả tám cái răng. Ta đặc biệt hỏi đại sư tỷ. Lục Dương lập tức có dự cảm không lành. Đậu phụ nhồi tới đây, đậu phụ non mới làm, hành lá trộn với đậu phụ, đậu sốt cà chua. Tiểu nhị vừa báo tên các món vừa bưng lên, một bàn tiệc đậu phụ thơm ngon bay ra trước mặt của Lục Dương. Ngay cả Đào Yêu Diệp vốn không thích món đậu phụ, nhưng ngửi mùi cũng muốn ăn ngon lành. Mỗi một lần tiểu nhị hô lên, thì cái mặt của Lục Dương lại trắng thêm một chút. Mạnh Cảnh Châu thì đắc ý nói, đại sư tỷ nói là, người có một thời gian không ăn cái gì khác, ngày nào cũng ăn đậu phụ, bữa nào cũng là đậu phụ, ngủ mơ còn nói cái gì mà, đậu phụ thiên tôn. Ta nghĩ là ngươi chắc chắn rất thích ăn đậu phụ. Không cần phải cảm động quá là gì. Người nhà ta thường dạy, mời người ta ăn thì phải tìm hiểu về sở thích của đối phương để thể hiện thành ý. Dù là ta không đồng ý nhiều với họ, nhưng riêng điểm này thì đúng. Ta cố ý đến Bách Hương Lâu gọi một bàn tiệc đậu phụ. Đừng có xem thường nha. Nhìn đơn giản, nhưng đậu này là dùng linh đậu để tuyển chọn. Rau kèm theo cũng là linh dược lâu năm. Còn nước lấu là tủy băng cực bắc tan ra đó. Cái mặt của Lục Dương lúc này còn trắng hơn cả đậu phụ. Ngươi tìm hiểu con mẹ nó sở thích gì vậy? Khi mà thực khách no nê, vỗ cái bụng căng tròn rời khỏi Bách Hương Lâu, tiểu nhị nhanh nhẹn lau bàn xếp ghế, dọn bát đũa. Rảnh rỗi, hắn lại nhớ đến câu hỏi của Lục Dương. Ăn bích cốc đan thì tính là ăn cơm hay là bích cốc? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại ẩn chứa huyền cơ, càng nghĩ càng cảm thấy là triết lý. Xem ra, đợt đệ tử mới này có người có ngộ tính cực cao, tương lai ắt sẽ có thành tựu sáng lạn. Này, đầu bếp, hỏi ngươi một câu. Tiểu nhị vào bếp, lại ném câu hỏi cho người giết lợn. Bếp nóng hừng hực, tu sĩ luyện khí kỳ, chỉ cần chạm vào. May mắn thì mắc hỏa độc hành hạ cả đời, còn xui xẻo thì lục phủ ngũ tạng cháy rụi, chỉ còn có bộ xương khô. Nấu thiên tài địa bảo, tiên hoa kỳ chân thì không thể dùng lửa phàm, chỉ riêng đốt cái lông lợn nguyên anh kỳ để cạo lông thì ít nhất cũng phải dùng hỏa diễm kim đan hậu kỳ luyện chế ra, nói chung uy lực kinh người. Tiểu nhị không để ý tới cái nóng khủng khiếp, vùng cái khăn trên vai, nhiệt độ liền tan biến thay bằng một luồng khí mát lành. Chuyện gì? Muốn học ta giết lợn à? Tiểu nhị chừng mắt, ta học cái đó làm gì? Ta nghĩ ra một vấn đề triết học có liên quan đến nấu ăn, muốn thử ngươi. Đầu bếp đang rửa cái bếp, mỉm cười, vứt cái chổi rồi bắt chéo chân lên, ngồi xuống, hỏi đi. Ăn bích cốc đan thì tính là ăn cơm hay là bích cốc? Đầu bếp cười khẩy, chưa kịp trả lời đã khựng lại. Đúng thật, vậy là tính ăn cơm hay bích cốc đây? Đầu bếp nghi ngờ nhìn tiểu nhị. Không đúng, trí óc của ngươi thì ai mà chẳng biết. Với cái đầu óc đó thì sao nghĩ ra được câu hỏi này? Tiểu nhị tức giận. Thằng giết lợn kia, đừng có khinh người quá đáng. Vậy câu hỏi này là ngươi nghĩ ra sao? Không phải. Hai người bàn bạc, thấy với đầu óc của họ thì nghĩ ra vấn đề này còn quá sớm, liền mang câu hỏi đến chỗ lâu chủ. Hương trà tung bay, ngưng thành các ký tự cổ xưa huyền bí. Lâu chủ đang hâm bình, đặt trà, làm nóng chén và phẩm trà, động tác như là mây trôi nước chảy, khiến người ta phải thực sự mãn nhãn. Lâu chủ là một vị mỹ phụ có khí chất cao quý, da trắng như ngọc, trán còn có hoa văn ngôi sao ẩn hiện. Bà ta bất đắc dĩ nhìn tiểu dị và đầu bếp, nghĩ chắc là quá ít việc, rảnh rỗi nên nghĩ tới mấy chuyện vô bổ. Đừng bị cái tên bích cốc đan đánh lừa, công dụng của nó không phải bích cốc, mà là đan dược luyện ra từ thức ăn, phân giải chậm ở trong bụng, giúp cho người ta không cần ăn trong một thời gian lâu. Bích cốc đan bản chất là thức ăn, hiểu chưa? Đầu bếp ngẫm nghĩ, hiểu rồi, vậy luyện bích cốc đan cũng là đồng nghiệp của ta. Tiểu nhị cười khẩy, đừng có tự mình tâng bốc, cùng lắm thì ngươi chỉ ngang với một tên tiểu đồng quạt lửa. Đầu bếp nổi giận, cầm dao giết lợn chém tiểu nhị. Tiểu nhị cũng không vừa, vung cái khăn trên vai, phát ra tiếng kim loại va chạm, chiếc khăn hóa thành cây gậy sắt màu trắng. Hai người một dao một gậy đánh nhau như lưu manh ngoài chợ, chiêu bẩn liên tục xuất ra. Lâu chủ bất đắc dĩ, nếu như không phải vì hai người này lương rẻ, bà ta đã chẳng tuyển rồi. Lâu chủ thổi nhẹ một tia hương trà, trà thơm nồng khiến hai người kia lạc hướng. Khi tỉnh lại thì họ đã ở dưới tầng dưới rồi. Trong tai còn vang lên tiếng lâu chủ, lạnh lùng, hơi tức giận. Xuống dưới mà đánh, làm hỏng đồ thì trừ lương. Lạc Dương thì không biết chuyện xảy ra Bách Hương Lâu sau khi họ rời đi. Ăn xong cái tiệc trúc cơ, trở về Thiên Môn Phong, cái mặt quán trắng như là xác chết ba ngày trôi sông vậy. Đại sư tỷ mặc một bộ váy màu thanh lam, cài cái châm mộc mạc, ngồi xếp bằng, lơ lửng cao ba thước khỏi mặt đất. Nàng đang tu luyện mà như tiên tử thoát tục, không dính một hạt bụi trần. Vân Trì chậm rãi mở mắt, ánh mắt như chứa cả ngàn thế giới, rực rỡ như bầu trời đêm. Ảo giác thoáng qua, Lục Dương dụi mắt, thấy Vân Trì bình thản nhìn mình, không có chút dị tượng nào. Ảo giác sao? Sao mặt ngươi lại trắng vậy? Lục Dương bực bội nói. Cô biết rồi còn hỏi. Mạnh Cảnh Châu ngạt cô nói là ta có thời gian, bữa nào cũng ăn đậu phụ. Hắn lấy cớ mừng ta trúc cơ, mời ta nguyên một bàn đậu phụ. Lục Dương nghi ngờ là có bàn tay của đại sư tỷ thân yêu nhúng vào đây. Mạnh Cảnh Châu hỏi ta là ngươi ăn gì nhiều nhất. Ta nhớ lúc ngươi luyện công với đậu phụ, ăn mấy hũ đậu phụ, ta chỉ nói sự thật, có gì sai. lại còn đậu phụ thiên tôn. Chưa để Lục Dương nói hết, Vân Chi tiếp tục đều đều. Ngươi ở trong mô, hô to là mình được truyền thừa, kêu lên bốn chữ đậu phụ thiên tôn, ta chỉ thuật lại. Lục Dương nhìn vào ánh mắt vô dục vô cầu và vô số tội của Vân Chi, đành phải chịu thua. Hắn nghi là đại sư tỷ trêu mình, nhưng không có bằng chứng. Báo cáo nhiệm vụ của người ta đã xem, dùng trí tuệ, diệt trừ đến một con họa bỉ yêu, họa bỉ quỷ, làm rất tốt. Lục Dương mừng thầm, được đại sư tỷ khen một lần là không dễ. Chuyến đi Thái Bình Hương này cũng đáng. Vân Chi nhàn nhạt nhận xét, nghĩ đến ý nghĩa đằng sau của họa bỉ quỷ, nàng hơi cau mày lại. Trăm năm nay, đại thế đến, các thế lực ẩn trong bóng tối dục dịch, quỷ mị hoành hành. Đại hạ vương triều, bề ngoài thì bình yên, nhưng không biết có bao nhiêu tai họa tiềm ẩn. Đại hạ sĩ diện, không chịu cầu cứu của ngũ đại tiên môn. Vân Trì khẽ thở dài, lời này nàng không phải nói với Lục Dương. Lục Dương chú ý tới một từ trong lời của đại sư tỷ, đại thế đến ư. Hắn chưa nghe qua từ này, trong sách vở cũng không thấy nhắc tới. Giọng của Vân Chi mơ hồ, giống như không ở cõi này vậy. Trăm năm trước, Thái Thượng Trưởng Lão Thiên Sách Tông rời khỏi tử quan, máu đổ thanh hà, lấy mạng hỏi trời, tính được gì không ai biết. Thiên Sách Tông tự xưng là vạn vật khả chắc, vô vật bất giải, chú trọng về thiên lý chiêu chiêu, nhân quả báo ứng. Chính họ nghi ngờ, bảo hiểm của lạc địa kim tiền thương hội. Thái Thượng Trưởng Lão sau đó đã tuyên bố với thiên hạ là đại thế đã đến, tái hiện lại thượng cổ tu tiên thịnh cảnh. Theo như lẽ thường, năm đại tiên môn mỗi đời sẽ có một đơn linh căn đã là tốt lắm rồi. Đời các ngươi có cả thượng cổ man tộc, lại có ba đơn linh căn, và tiên thể còn hiếm hơn cả đơn linh căn nữa. Ta nghe nói, trăm năm nay, các tiên môn khác cũng chiêu mộ được nhiều thiên tài không kém so với đơn linh căn. Qua đó có thể thấy được một góc thượng cổ đại thế. Vân Trì hiếm hoi, nở nụ cười nhạt như châm biếm. Thượng cổ đại thế gọi là thịnh cảnh, thực ra là hỗn loạn đến cực độ. Đại thế mà cũng là loạn thế, các thế lực lợi ích đan xen, yêu ma quỷ quái đấu đá, lòng người khó lường, sinh tử hữu mệnh. Không biết bao nhiêu người vô tội chết đi thì mới xuất hiện một tu tiên đại năng. Luận về bình an thì nó kém xa so với hiện tại. Lục Dương thấy nụ cười của đại sư tỷ lạnh lẽo. Hắn từng đọc về thượng cổ đại thế ở trong sách. Thời đó tôn sùng thực lực, kẻ thắng làm vua, không phân chính ma. Nhân tộc chỉ là một trong các thế lực mạnh, chưa phải là bá chủ của đại lục như hiện nay. Nhưng thời đó người ta không có gọi là đại thế đến gì đó. Yêu ma xuất thế, long tranh hổ đấu, thiên kiêu tung hoành, dùng máu xương để đúc thành danh tiếng, sát phạt quả đoán. Vô số đại năng trở thành truyền thuyết được vạn người kính ngưỡng, là mục tiêu cả đời mà tu sĩ cũng khó mà chạm tới. Chỉ đọc thôi đã khiến người ta sục sôi, chỉ muốn xuyên về cái thời kỳ đó để thể hiện tài hoa của mình. Mặc dù ngay hiện tại mình chưa chắc đã có tài hoa gì cả. Chính trong loạn thế, các vị anh hùng hào kiệt mới có đất và có cơ hội để tỏa sáng. Nhưng thấy vẻ mặt của đại sư tỷ, Lục Dương mới nhận ra thượng cổ đại thế tốt cho thiên kiêu, nhưng lại là một cơn ác mộng và là địa ngục với người thường. Sáng sống chiều chết, mạng treo lơ lửng, một lần giao phong của tầng thứ cao, tộc nhân trở thành nô lệ, thành tù nhân, bị sai khiến, bị tàn sát, không có một chút bình an nào đáng nói. Sách miêu tả thời thượng cổ đại thế hùng tráng, vì tác giả là một tu sĩ cao giai nên mới khao khát thời đại đó, chứ nếu nhìn từ góc độ của người thường thì bức tranh nó sẽ hoàn toàn khác biệt. Lục Dương nhận ra, từ khi thành tu sĩ, hắn dường như đã quên mất mình đã từng là phàm nhân, điều này thực sự là không nên. Vân Chi không có nói thêm về chủ đề này, với Lục Dương bây giờ vẫn còn quá sớm. Người con gì muốn hỏi không? À, đại sư tỷ, cô có bộ pháp thuật nào hay không? Dĩ nhiên là có, nhưng người học pháp thuật để làm gì? Vấn Đạo Tông vốn là có thỏa thuận với lạc địa kim tiền thương hội. Đệ tử đi ra ngoài, chi phí sẽ ghi vào sổ của Vấn Đạo Tông. Lục Dương ngồi phi chu không hề tốn linh thạch, vậy thì hắn học pháp thuật phi hành để làm gì? Lục Dương gãi đầu, hiếm hoi ngượng ngùng nói, không có gì, chỉ muốn học để tiết kiệm cho Vấn Đạo Tông. Vân Trì không nghi ngờ, ngươi có lòng, ta làm sư tỷ cũng không thể từ chối, ngươi mới trúc cơ, pháp thuật mà ngươi dùng được không có nhiều. Lục Dương cười hì hì, xoa tay khét lẹt, có cái nào dùng được là được. Ta thấy người tu luyện năm nay không hổ danh là kiếm linh căn. Ta có một môn phi kiếm thuật để cho ngươi đạp phi kiếm, có thể ngao du ngũ hổ tứ hải. Lại có một môn được gọi là đằng đa thuật, rèn luyện thần thức khiến cho thần thức đủ mạnh là có thể dịch chuyển cơ thể tùy ý bay lượn. Tốc độ tuy rằng không bằng phi kiếm thuật, nhưng được cái tiết kiệm sức lực, rèn luyện thần thức, nó cũng giúp ích cho chiến đấu sau này. Biến hóa thuật cũng là một lựa chọn, học thành có thể biến thành con chim, tung cánh tự do. Tiểu sư đệ, vậy thì ngươi lựa chọn môn nào? Vân Chi tùy ý liệt kê một vài môn pháp thuật cho Lục Dương chọn. À, có pháp thuật nào mà không cần bay không? Vân Chi hứng thú nhìn Lục Dương mặt đang đỏ lên. Ồ, tại sao lại muốn học pháp thuật phi hành mà lại không bay? Lục Dương ấp úng, mãi không nói thành lời. Vân Chi cũng không truy hỏi. Cũng có pháp thuật không bay, nhưng mà cần ngộ tính về đạo pháp cực cao, yêu cầu về pháp lực cũng lớn. Ngươi học bây giờ e là còn hơi sớm. Không sao, thử trước, không thành công thì thôi. Pháp thuật này có tên là xúc địa thành thốn, tu luyện cực khó. Đây là khẩu quyết tâm pháp. Khi ngươi học thuộc rồi, ta sẽ chính thức chỉ dạy. Vân Trì vung tay lên, mở ra một khe nứt không gian, lấy ra một tờ giấy màu vàng, chữ viết thanh tú xếp hàng ngay ngắn. Lục Dương cẩn thận nhận lấy tờ giấy vàng. Món này vừa nhìn đã biết là có giá trị cao, lỡ mà làm rách làm hỏng thì to chuyện. Lục Dương rời đi, Vân Trì lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Một luồng âm phong thổi tới, giọng nói giả nua u án vang lên bên tai, khiến người ta rùng mình như bị rơi vào hầm băng vậy. Đổ nhi ngoan, ngươi định giam vi sư bao lâu nữa đây? Giọng nói như từ cửu u địa ngục cực kỳ ghê rợn, khiến người ta sống lưng lạnh toát. Vi sư dạy ngươi không nhiều, ngươi đạt được cảnh giới hôm nay là không dễ. Vi sư lấy ngươi làm tự hào. Nhưng tục nghĩ nói, một ngày làm thầy thì cả đời làm cha. Ngươi không thể bỏ qua ân dạy dỗ của vi sư mà giam cầm vi sư ở nơi này. Vấn đạo tông 10 năm không có tông chủ, ngươi thay vi sư nắm quyền tông chủ, không sợ lời ra tiếng vào, ảnh hưởng tới hình tượng đại sư tỷ của ngươi sau. Người thầy vi sư thu đồ đệ, nhận một thiên tài kiếm đạo cũng được, vi sư không truy cứu, nhưng ít nhất phải thả vi sư ra, để vi sư gặp đồ đệ, để nó bái chân nhân thì không, chỉ cho bái tranh của vi sư, truyền ra ngoài chẳng phải bị người ta chê cười sau. Giọng nói mang theo ma lực, khơi gợi lòng người, khiến cho người ta muốn tin mà mở phong ấn, thả chủ nhân giọng nói ra ngoài. Vân Trì lại chỉ chuyên tâm tu luyện, không thèm màng đến. Giọng nói già nua, thấy Vân Trì không động lòng, ngàn lời hóa thành tiếng thở dài, hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Vân Trì vẫn ngồi đó xếp bằng, mọi thứ vẫn an tưởng như cũ. Ba ngày sau, Lục Dương mặc y phục gọn gàng, thẳng lưng, mặt rạng rỡ, vì cuối cùng hắn đã học thuộc lòng nội dung trên tờ giấy. Ngâm một lần cho ta nghe. Thiên lý tồn tại, mục tiền uyển nhiên, phóng trì phục thư. Lục Dương ngâm rất trôi chảy, không chút ngắt quãng, rõ ràng là đã thuộc năm lòng. Vân Chi gật đầu, khẩu quyết này tối nghĩa, mỗi chữ đều ẩn chứa hàm ý. Ngâm tụng cũng rất tổn hao tâm lực. Lục Dương đạt tới trình độ này thì đủ thời hắn dụng công rất sâu. Khẩu quyết này là dẫn tử, khi mà pháp thuật chưa thần thục thì ngâm thầm trong lòng sẽ giúp thi triển thành công. Khi mà ngươi thành thạo xúc địa thành thốn thì khẩu quyết sẽ trở thành vô dụng. Xúc địa thành thốn nó thuộc về dạng pháp thuật không gian. Ngươi tu luyện bây giờ còn hơi sớm, nhưng mà ngươi đã là đệ tử của Sư Tôn. Sư Tôn lúc ở cảnh giới này đã học pháp thuật này thì có lẽ ngươi cũng làm được. Tu luyện về pháp thuật không gian thì phải chú ý an toàn. Một khi mà không gian sai lệch thì sẽ thân thủ dị xứ hoặc là đứt đôi ngang lưng. Vì thế, giới tu hành có một quy tắc bất thành văn, đó là tu luyện pháp thuật không gian thì phải có trưởng bối tinh thông không gian hướng dẫn. Vân Trì khiếm khi nghiêm túc như vậy, Lục Dương thấy thế cũng bớt vẻ tươi cười, chăm chú nghe giảng. Nguyên lý của xúc địa thành thốn là thu đất thành phương thốn, người thi pháp dễ dàng bước qua, vượt qua vô tận khoảng cách để đến một nơi khác. Càng thuần thục thì khoảng cách đất thu nhỏ càng lớn, khoảng cách vượt qua càng xa. Tu đến đại thành thì đại lục trung ương này dù rộng cũng không cản được bước chân của ngươi. Cần phải tu lưu ý, tu luyện pháp thuật cần có ngộ tính. Ngươi lại chưa từng học về pháp thuật không gian, thành hay bại, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Tu tiên giả luôn phải bình thản trước vinh nhục, tránh việc đại hỷ hay là đại bi. Vân Chi truyền đạt lại kinh nghiệm tu hành của mình. Lục Dương gật đầu, nghĩ đại sư tỷ đủ tư cách nói lời này, bởi vì hắn chưa từng thấy đại sư tỷ dao động cảm xúc mạnh. Hắn thực sự còn thiếu khuyết ở điểm này. Ban đầu, Lục Dương thấy đại sư tỷ luôn có một vẻ mặt, tưởng cô là vô tình chai đá. Sau một thời gian trung động, hắn phát hiện đại sư tỷ là có cảm xúc, chỉ là nó dao động rất nhỏ mà thôi. Giờ Lục Dương có xác suất đoán tâm trạng đại sư tỷ thông qua những thay đổi rất nhỏ trên nét mặt, giống như bây giờ vậy. À, đoán không ra. Ta biểu diễn một lần trước. Vân Chi không biết Lục Dương nghĩ gì, nàng nắm một lá cờ đỏ lên đỉnh núi đối diện. Lục Dương còn chưa kịp nhìn, nàng đã bước nhẹ ra, thoát cái biến mất, thoát cái xuất hiện, tay cầm cờ đỏ. Như vậy, thành công rồi luyện nhiều lần, người cũng sẽ thuần thục như ta. Lục Dương sững sờ, chớp mắt rồi lại chớp mắt lìa lịa. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ở trong mắt của Lục Dương thì Vân Chi chỉ nắm cây cờ rồi lấy lại, không rõ là cây cờ có đến đỉnh núi hay không, hoàn toàn không thấy có dấu hiệu sử dụng pháp thuật. Vân Chi hiếm hoi cau mày, hồi sư phụ dạy nàng cũng biểu diễn y như vậy, nàng học một lần là được. Sợ Lục Dương không hiểu, Vân Chi lại biểu diễn lại, ném cờ, bước đi, trở về, một mạch liền lạc khiến người ta mơ hồ. Quả nhiên đại sư tỷ cũng có lúc không đáng tin, học hành vẫn phải tự lực tự cường. Lục Dương đối diện với ánh mắt của đại sư tỷ, lần này đã đoán được tâm trạng của nàng. Nàng hy vọng hắn luyện thành. Nhưng mà đại sư tỷ à, trình độ dạy học của nàng, ai cũng không thể học nổi. Lục Dương thầm thở dài, không trông cậy vào đại sư tỷ được. Dựa vào hiểu biết về xúc địa thành thốn để mà thi triển. Thiên lý tồn tại, mục tiền uyển nhiên, phóng chi phục thư. Lục Dương nhắm mắt, bấm quyết niệm chú. Xúc địa thành thốn, hắn quát lên, thân hình biến mất, cảnh vật chung quanh thay đổi, tối đen như bị lạc vào dị không gian vậy. Lục Dương mừng rỡ, không ngờ ngay lần đầu đã thành công, hắn quả là một thiên tài. Lục Dương nghe đại sư tỷ nói là nguyên lý của xúc địa thành thốn là bóp méo không gian, người thi thuật phải đi qua dị không gian là một đường thẳng, qua đó sẽ đến đích nhanh nhất. Lục Dương định cười lớn thì phát hiện chất đen chung quanh tràn vào miệng, cơ thể bị kẹt không cử động được. Dị không gian dường như không có không khí, hắn thở rất khó khăn. Sau suy nghĩ ngắn gọn và bình tĩnh, hắn nhận ra một điều, hắn đã chui vào lòng đất. Giờ Lục Dương có tin tốt và tin xấu. Tin tốt là hắn học được một nửa của xúc địa thành thốn, được gọi là xúc địa, còn tin xấu là chỉ được một nửa. Vân Chi ở trên mặt đất không biết nói gì, nàng nhìn Lục Dương thi triển pháp thuật rồi chui toạt vào lòng đất, học được thổ độn thuật. Sao pháp thuật không gian mà lại lệch ra thành pháp thuật ngũ hành thế này? Vân Chi là đại sư tỷ của Vấn Đạo Tông, đại đệ tử của Tông Chủ, tu vi và thiên phú của nàng đứng đầu qua tất cả các đệ tử. Công pháp còn tùy tay sáng tạo, pháp thuật vừa nhìn là biết, ngộ tính tuyệt đỉnh, hiếm có từ xưa đến nay. Bất kỳ một thiên tài nào ở trước nàng thì cũng bị lu mờ, phải gọi nàng là bố của kinh khủng. Dù là nàng thì cũng không hiểu được nguyên lý thi pháp của Lục Dương. Rõ ràng là hai môn pháp thuật không có liên quan gì đến nhau. Bộp một tiếng. Lục Dương lại thi triển xúc địa thành thốn, cái đầu chui lên khỏi mặt đất như một con chuột chũi trồi lên, khiến người ta muốn cầm một búa đập vào hoặc là lấy chân dẫm một phát. Lục Dương ho khan, muốn hóa giải sự lúng túng. Dù là da mặt dày nhưng hắn cũng không chịu nổi cái cảnh tượng này. Vân Chi thì mặt không biểu cảm, kéo Lục Dương ra khỏi đất rồi rũ ra một đống bùn giống như nhổ củ cải vậy. Lần trước là tai nạn thôi, ta thử lại. Lục Dương cảm thấy là mình gần tìm ra bí quyết rồi. Thiên lý tồn tại, mục tiền uyển nhiên, phóng trì phục thư. Lục Dương lại bấm niệm pháp quyết, nhanh hơn lần trước. Xúc địa thành thốn, Lục Dương quát lên, biến hóa lại xảy ra. Vân Chi cao, nhưng thấp hơn Lục Dương nửa cái đầu. Bình thường Lục Dương nhìn thấy đỉnh đầu của đại sư tỷ, nhưng bây giờ thì khác. Vân Chi như cao dần, Lục Dương từ từ nhìn xuống, lại thành ra nhìn ngang, rồi ngửa cổ, cuối cùng phải ngẩng lên hết cỡ. Từ góc nhìn của Lục Dương thì không thấy được mặt đại sư tỷ. Vân Chi như một cự nhân chống trời, đầu đội trời chân đạp đất vậy. Không đúng, là ta đang nhỏ đi. Lục Dương hét lên, thấy viên đá cao nửa người trên mặt đất, hắn liền nhận ra vấn đề. Lục Dương cao ba tấc nhảy nhót trên mặt đất, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi. Hắn đã học được một pháp thuật mới gọi là thành thốn. Thiên phú pháp thuật của Lục Dương cũng thật kinh khủng. Thiên tài như Vân Chi học xúc địa thành thốn chỉ học đúng là xúc địa thành thốn thôi. Còn Lục Dương thì hắn học được cả xúc địa lẫn thành thốn. Vân Chi ngồi xổm xuống quan sát Lục Dương, mày hơi cau lại. Cô không hiểu là vấn đề nó xảy ra sai sót ở đâu. Vân Chi dùng hai ngón tay nắm cái cổ áo của Lục Dương lắc qua lắc lại. Ở trước mặt, nàng vẫn không hiểu được nguyên lý, cuối cùng đành thả hắn trở về chỗ cũ. Bản thân Lục Dương cũng hết sức bối rối, hắn đã làm đúng theo khẩu quyết mà phương pháp mà đại sư tỷ dạy cho, nhưng sau khi thi triển nó lại thành hai loại pháp thuật hoàn toàn khác nhau. Chuyện này không hợp lý chút nào. ta sẽ biểu diễn lại cho ngươi một lần nữa. Vân Chi là một giáo viên có trách nhiệm, tuy kỹ năng giảng dạy của nàng chỉ ở mức trung bình yếu, nhưng buộc cái bù lại là nàng cần cù bù siêng năng và rất kiên nhẫn. Vân Chi lấy ra một cái đồng hồ cát, đặt ngược ở trên mặt đất, sau đó đỡ cái vai của Lục Dương, cùng hắn thực hiện động tác không gian khiêu dược. Lục Dương chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, rồi hắn tiến vào một không gian kỳ dị, hai bên là những luồng ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Lục Dương vô thức muốn chạm vào luồng sáng nhưng bị Vân Chi ngăn lại. Đó là dị cảnh do không gian tạo thành, đừng nói là ngươi, ngay cả tu sĩ hóa thần kỳ chạm vào cũng bị xé nát cả thân xác mà hồn phi phách tán. Lục Dương sợ quá vội rụt tay lại, hai người đã bước ra khỏi không gian, chỉ thấy một con rắn trắng khổng lồ quấn quanh ngọn núi thôn nuốt nhật nguyệt luyện hóa tinh hoa của thiên địa. Đôi mắt con rắn rất linh động, hai người chớp mắt rơi vào trong miệng con rắn khổng lồ rồi thuận thế trượt vào trong bụng nó. Ngay khi dịch vị dạ dày sắp nhỏ xuống thì Vân Chi lại bước đi, cả hai lại trở lại không gian kỳ dị. Theo bước chân của Vân Chi, Lục Dương được chứng kiến những cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Biển lớn được tạo thành từ dung nham, đại tu hành giả đang hứng chịu lôi kiếp, rồi một vị kiếm khách trầm mặc xách một thanh đao dày nặng. Những nơi này Lục Dương chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe nói qua. Thật khó tưởng tượng là trên đời lại có những con người và cảnh tượng kỳ diệu đến như vậy. Cuối cùng hai người quay trở về điểm xuất phát, Lục Dương thì thở hổn hển, tâm hồn còn chưa hết kinh hoàng. Những nơi vừa rồi ta dẫn người đến đều là cảnh giới ở trong Vấn Đạo Tông. Sau này nếu như có cơ hội, ngươi có thể tự mình tiến vào mà khám phá. Vấn Đạo Tông là quá rộng lớn, ngoài chín ngọn núi cốt lõi ra, thì những nơi khác đối với Lục Dương vẫn là những vùng đất chưa biết. Người thử thi triển pháp thuật lại xem, Vân Chi cảm thấy lần này có lẽ sẽ khác. Đối diện với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Vân Chi, Lục Dương đành phải cắn răng thi triển pháp thuật một lần nữa. Sau một ngày luyện tập, Lục Dương cuối cùng cũng học được cách cảm nhận môi trường trong lòng đất, cũng như làm thế nào để không bị dẫm phải khi mà biến thành người nhỏ. Nhưng pháp thuật xúc địa thành thốn thì lại chưa thành công lần nào. Ngược lại, xúc địa và thành thốn thì lần nào cũng thành và càng ngày càng thuần thục. Đến cuối cùng hắn thậm chí không cần phải đọc khẩu quyết, chỉ cần một ý niệm là có thể thi triển. Cứ giống như thể đã đắm mình trong cái đạo này mấy tháng trời, hoặc là thậm chí mấy năm trời. Mục đích ban đầu của Lục Dương khi mà học xúc địa thành thốn là dùng pháp thuật này để đi đường. Giờ đây tuy học được pháp thuật xúc địa để mà đi đường, cũng coi như phù hợp với ý định ban đầu. Chỉ là cách thức thì khó mà diễn tả, và tốc độ cũng chậm hơn một chút. Nhìn Lục Dương tự do thay đổi kích thước, chui qua chui lại trong lòng đất, chơi đùa rất vui vẻ. Vân Trì thuận miệng hỏi, tiểu sư đệ, ta nghe nói khi ở nhiệm vụ đại điện, người rất khó để nhận được nhiệm vụ. Đúng vậy, hầu hết các nhiệm vụ ở đó đều yêu cầu có tu vi kim đan kỳ trở lên. Nhiệm vụ phù hợp với ta thì vốn là rất ít. Lục Dương đang cân nhắc đến nhiệm vụ đại điện. Vài ngày rồi, không biết có thể tìm được nhiệm vụ phù hợp với mình hay không. Thật trùng hợp là mấy ngày trước ta có họp bàn với các trưởng lão. Có người nhắc đến việc dược viên bên kia gặp chút vấn đề. Đã đăng nhiệm vụ ở đại điện nhiệm vụ nhưng lại không có ai nhận. Ta thấy ngươi là người thích hợp, hay là ngươi thử đến dược viên thử đi. Lục Dương biết là từ khi sư phụ bế quan thì mọi cuộc họp sẽ đều do đại sư tỷ thay mặt chủ trì. Là nhiệm vụ gì vậy? Lục Dương thắc mắc. Tài năng của hắn ở Vẫn Đạo Tông thì không có gì nổi bật. Có loại nhiệm vụ gì mà lại hợp với hắn? Huống chi dược viên là thứ mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thậm chí còn chưa học hết kiến thức về phân biệt thảo dược nữa là. Người cứ đến đó thì biết, Vân Trì cũng không trả lời cụ thể. Trong mắt của Lục Dương thì Vấn Đạo Tông nó tự như cả một giới tu tiên thu nhỏ lại. Không cần phải ra khỏi sơn môn thì hắn cũng có thể tìm người luyện đan, luyện khí, bố trận. Nói chung hầu hết mọi thứ đều có thể tự cung tự cấp, không cần phải nhờ vả bên ngoài. Luyện đan cần linh dược mà nhu cầu luyện đan của Vấn Đạo Tông là rất lớn, không thể mãi dựa vào việc mua sắm từ bên ngoài. Cho nên, để giải quyết vấn đề linh dược, Vấn Đạo Tông đã mở ra một dược viên vô cùng rộng lớn trong tông môn, chuyên dùng để nuôi trồng thảo dược. Nhiệm vụ đại điện cũng đang tuyển người đến dược viên để hỗ trợ chăm sóc thảo dược. Trong tóc thảo dược thì cũng cần có kiến thức chuyên môn, mà Lục Dương thì lại hoàn toàn mù tịt. Đến giờ, hắn còn chưa phân biệt rõ là mỗi ngày mình ăn là thứ thảo dược gì, linh thú gì, huống chi là đi chăm sóc dược viên. Từ xa, Lục Dương đã ngửi thấy hương thơm của dược viên. Nó khác với mùi hương ở đan đỉnh phong, nơi có thể lẫn cả mùi độc dược. Ở đây là mùi thuốc thực sự là thuần khiết nhất. Người phàm ngửi lâu thì có thể kéo dài tuổi thọ, không bệnh không tai. Cửa vào dược viên có một ông lão nằm đó, quạt nan che mặt, ung dung nằm gác lên cái ghế bành, ngủ gà ngủ gật. Ông cụ, cho hỏi đây có phải dược viên hay không? Ông lão nhướng mì mắt liếc nhìn Lục Dương. Ngươi là ai? Lục Dương. Ta không có hỏi tên ngươi, ta hỏi là thân phận của ngươi. Đệ tử thứ tư của tông chủ, tiểu sư đệ của đại sư tỷ Vân Chi. Nghe đến đoạn đầu thì ông lão không có phản ứng gì. Lão tông chủ già đó biến mất đã 10 năm, ai thèm quan tâm. Đáng lẽ nên nghỉ hưu thì nghỉ hưu mẹ nó đi. Còn đừng chiếm vị trí để cho Vân Chi làm việc. Còn ra cái thể thống gì nữa. Nhưng nghe đến đoạn sau, ông lão lập tức tỉnh táo lại. Đệ tử của tông chủ có nghĩa là tiểu sư đệ của Vân Chi. Ông lão ngồi bật dậy, thân thể còn linh hoạt hơn cả Lục Dương. Nhưng điều này cũng bình thường. Ở trong giới tu tiên thì không thể dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá thân thủ hay là tuổi tác. Một ông lão và một đứa trẻ đứng cạnh nhau, ai là ông, ai là cháu còn chưa biết chắc đâu. Giới tu tiên người ta cũng chẳng ai đề cao tôn lão hay là ái ấu, bởi vì có khi cả ông lão lẫn trẻ con đều có thể đánh bại được ngươi. Thì ra là do Vân Trì giới thiệu, sao ngươi không nói sớm chứ? Ông lão khoác vai Lục Dương, thân thiết như là huynh đệ vậy. Mọi người đều là người của Vấn Đạo Tông, cứ gọi ta lão ba là được. Dược viên ba phần đất này, tất cả đều do ta định đoạt. Lục Dương nghi ngờ lão ba đang lợi dụng mình gọi ông ta là bố, nhưng mà hắn không có chứng cứ. Vân Chi bảo ngươi đến đây làm gì? Hái thuốc sao? Cần thuốc bao nhiêu năm? 1.000 hay 2.000 năm? Nhìn dáng vẻ của lão ba, Lục Dương bất giác nhớ đến những bữa cơm mà đại sư tỷ làm cho mình. Lẽ nào đều là thuốc 1.000, 2.000 năm hái được từ dược viên? Thuốc 1.000 năm đâu phải rau cải trắng, ngay cả với Vấn Đạo Tông thì nó cũng là tài nguyên quý giá. Không đâu, không đâu. Đại sư tỷ là người tiết kiệm, sao có thể lãng phí thuốc quý trên người mình được? Lục Dương lúc này khách sáo hỏi. Đại sư tỷ nói là mấy ngày trước dược viên đăng nhiệm vụ nhưng không có ai nhận, không biết là nhiệm vụ gì vậy? Lão bà chợt hiểu ra. À, là nhiệm vụ đó sao? Ngươi có biết cách chăm sóc thảo dược không? Hoàn toàn không biết. Lục Dương thành thật nói. Vậy thì ta giải thích đơn giản cho ngươi. Chăm sóc thảo dược có rất nhiều bước phức tạp. Một trong số đó là xới đất, giúp cho rễ cây có thể hấp thu linh khí trong đất được tốt hơn, đồng thời trao đổi với linh khí ở trong không khí. Việc xới đất này trước giờ đều do một đội run đất được gọi là Ngân Hoàn Thiên Vương đảm nhiệm. Gần đây nhà chúng nó có chút vấn đề, không có ai làm việc, nên ta đã đăng nhiệm vụ xới đất cho dược viên. Nhiệm vụ này cần đạo pháp thổ độn, một trong năm đạo pháp ngũ hành. Có không ít người biết thổ độn, nhưng mà đều ngại phiền, không muốn nhận. May mà Vân Trì đã cử ngươi đến. Vậy việc mà ta cần làm là? Thì bắt trước run đất thôi, chui vào trong đất, xới xáo đất cho dược viên. Lục Dương ngáo ra, hắn nghi ngờ đại sư tỷ lại đang trêu mình, nhưng hắn lại một lần nữa, không có chứng cớ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.